Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, danh chấn biển khơi. Mà cái này không có kết thúc. Trừ Nhượng CP không người đợi lệnh ở ngoài. Ngũ lão tinh bởi vì vô thương đem no. Năm ba người mất. Nhượng chính phủ thế giới tạo thành tổn thất nghiêm trọng dưới. Càng là trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Đem vô thương treo giải thưởng thoáng cái từ 300 triệu đề cao đến 800 triệu berry. Không nghi ngờ chút nào. Khi này phần treo giải thưởng kim theo lấy chính phủ thế giới vận chuyển. Kèm theo lấy các tòa soạn báo lớn tân văn truyền bá ra ngoài. Nhất thời đưa tới toàn bộ Grand Line khắp nơi oanh động. Treo giải thưởng 800 triệu berry. Cái này đã hoàn toàn thì tương đương với là tân thế giới những kia đứng sau tứ hoàng cấp bậc đại. Hải tặc mới nắm giữ treo giải thưởng số tiền. Giống như là tứ hoàng một trong Kaido dưới cờ tam đại thiên tai nó tiền thưởng cũng liền 1 tỷ tả. Hữu, đây là bởi vì Kaido trước sau như một khắp nơi phá hoại. Khiến cho hải quân cùng chính phủ thế giới đối với bọn hắn băng hải tặc người tiền thưởng cũng sẽ phá lệ cao. Vô thương phần này huyền thưởng lệnh. Không chỉ có đại biểu lấy hắn làm cho chính phủ thế giới cùng hải quân trong mắt tổn thất. Đồng thời cũng là báo trước lấy hắn kinh khủng đoạn cấp bậc chiến lược. Cô Lạp Lạp Á, Roger lấy tử vong khai sáng thời đại nhìn dáng dấp lại là xuất hiện một vị không biết dùng người. Vật, tại tân thế giới một chiếc giống như to đại cá voi thuyền hải tặc trên. Một tên thân cao lớn như cùng tiểu cự nhân một dạng nam nhân ngồi xếp bằng làm tại bong thuyền trên. Khi nhìn đến cùng báo chí cùng một chỗ đưa tới vô thương huyền thưởng lệnh. Nhất thời phát ra phóng khoáng tiếng cười. Người đàn ông này chính là sừng sững ở thế giới điểm. Bị xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Có thể nhìn đến lúc này chỉ có 59 tuổi hắn mặc dù trên mặt mặc dù lấy chút nếp nhăn. Nhưng là lại tràn đầy phóng khoáng cùng Haki. Hoàn toàn không có trên cuộc chiến lúc kia loại bước vào tuổi xế chiều già nua. Có thể nói hiện tại dâu trắng mặc dù trải qua tinh lực thịnh vượng nhất tráng niên. Nhưng là thực lực lại vẫn chưa đi vào xuống dốc, mà là duy trì tại đỉnh phong trạng thái. Có thể nói là danh xứng với thực thế giới cường giả nam nhân. Lúc này nghe được trong suy nghĩ cha cư nhiên đối với. Đúng, cái này gần đoạn thời gian ló đầu ra Diêm La vô thương cư nhiên cấp cho không thể cái từ này. Giống vậy tại bong thuyền trên những kia phiên đội đội trưởng rối rít lộ ra ngạc nhiên. Cha! Cái này Diêm La vô thương chẳng lẽ nói nắm giữ lấy cái gì đáng sợ năng lực sao? Thấy thế nào ngài khỏe giống như đối với hắn rất coi trọng bộ dáng. Mặc dù có chút trẻ tuổi, nhưng đã là một fan đội đội trưởng Marco đi trả tiền. Giật mình nói, nghe được chính mình Cocoa nhi tử nói. Dâu trắng ánh mắt lộ ra một vòng liếm độc tính. Chợt từ bong thuyền đứng lên, cầm lấy đại thế đao. Đi tới hơi nghiêng thân thuyền bên hàng rào. Mắt hổ thâm thúy không hy vọng mênh mông bát ngát mặt biển. Marco, ngươi xem sự tình còn chưa đủ đi sâu vào. Cái này Diêm La vô thương dựa vào chú trọng chế Akainu đạt được 300 triệu tiền thưởng. Nhưng là ngươi xem lần này hắn tiền thưởng đột nhiên đề lên tới 800 triệu. Nhưng là hải quân nơi đó gần đoạn thời gian có phát sinh qua đại sự gì sao? Dâu trắng xoay người lại nhìn con mình. Toàn có thâm ý nói. Marco trong lòng ngẩn ra. Khẽ nhíu mày. Đột nhiên bật thốt lên nói. Cha, chẳng lẽ nói cái này Diêm La vô thương là đối với? Đúng, chính phủ thế giới tạo thành tổn thương. Marco có thể trở thành một phiên đội đội trưởng. Thậm chí là bị dâu trắng làm là người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Trừ nắm giữ lấy cường đại thực lực bên ngoài. Tự nhiên cũng là tâm tư người thông tuệ, đang bị dâu trắng chỉ điểm dưới. Nhất thời hiểu ra tới, biển khơi trên vô số hải tặc mặc dù bị thông suốt tập đơn giản chính là nhân là cho hải quân tạo. Thành tổn thất hoặc là cho chính phủ thế giới sở trông coi nước đồng minh tạo thành tổn hại. Hải quân gần đoạn thời gian cũng không có truyền ra có cái gì tổn thất nghiêm trọng. Như vậy Diêm La vô thương tựu không khả năng là bởi vì như vậy mới có thể bị đột nhiên đề lên tới 800 triệu tiền thưởng. Còn dư lại dưới cũng liền chỉ có thể là chính phủ thế giới bên kia. Dâu trắng ánh mắt lộ ra vui vẻ yên tâm. Chợt phóng khoáng cười to nói. Cô Lạp Lạp á. Không tệ. Cái này kêu Diêm La Vô Thương tiểu quỷ sở dĩ sẽ bị thoáng cái đề cao đến bây giờ treo giải thưởng. Số tiền. Chỉ có thể là cho chính phủ thế giới đám người kia tạo thành vô cùng nó tổn thất nghiêm trọng mới. Sẽ như thế. Dâu trắng có thể ở lâu thế giới mạnh nhất cái này danh xưng. Hơn nữa từ trên một cái thời đại đến bây giờ đều là từ đầu đến cuối sừng sững ở mảnh này không? Ngừng hiện lên các loại hào cường điểm. Hiển nhiên trừ thực lực ở ngoài. Nhãn giới cùng trí tuệ đều là tương đối sâu xa. Chỉ là từ một phần đơn giản huyền thưởng lệnh trên. Liền đã trải qua đủ để nhượng hắn nhìn ra hứa nhiều sự tình. Mảnh này biển khơi trên mặc dù vô số hải tặc chỉ biết rõ hải quân tồn tại. Nhưng là dâu trắng chính là biết rõ hải quân cũng chẳng qua là chính phủ thế giới một bộ phận mà. Thôi, thật sự có thể uy hiếp được mảnh này biển khơi cũng chỉ có chính phủ thế giới. Hiện nay vô thương có thể không sợ chính phủ thế giới thậm chí cho nó mang đến tổn thất nghiêm trọng. Đây đối với vị này trên biển vương giả mà nói đủ để gọi một tiếng, không thể. Thuyền trưởng. Người xem lúc này mới tuyên bố xuất hiện huyền thưởng lệnh danh sách. Cái này Diêm La Vô Thương cư nhiên thoáng cái từ 300 triệu berry tăng lên tới 800 triệu. Berry, tại một tọa đảo nhỏ trên. Một tên thực lực không kém gì hải quân tướng lĩnh hải tặc cầm lấy một chương huyền thưởng lệnh một. Bên kêu lấy vừa chạy đến một tên treo lấy Tây Dương kiếm trước mặt nam nhân. Ồ, 800 triệu tiền thưởng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ đây. Cái này tên bên hông treo lấy Tây Dương kiếm nam nhân trên mặt lộ ra một vòng tự nhiên nụ cười. Đem huyền thưởng lệnh nhận lấy hơn nữa nhìn. Có thể nhìn thấy người đàn ông này có lấy một đầu vô cùng là dễ thấy tóc đỏ. Mắt trái trên cũng có lấy ba cái rõ ràng vết sẹo. Đầu trên còn mang theo một mũ rơm. Toàn thân tiết lộ lấy một loại nhan tản cảm giác. Nhưng chính là cái này nam nhân chính là cùng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng tề danh tứ. Hoàng một trong, tóc đỏ sang, cũng là bị thế nhân dự là thế giới trên nhất Haki nam nhân. Xem ra biển khơi trên lại xuất hiện một vị nhượng chính phủ thế giới nhức đầu nhân vật. Có lẽ chính mình nên tìm một cơ hội trở về một chuyến Đông Hải đi tế điện thoáng cái Roger thuyền. Trưởng. Tóc đỏ sang nhìn xem huyền thưởng lệnh trên vẻ mặt lạnh lùng vô thương. Nhếch miệng cười nói. Cùng dâu trắng một dạng. Tóc đỏ sang cũng là nhìn ra cái này trương huyền thưởng lệnh nhìn ra hứa nhiều sự tình. Mà làm là thừa kế khai sáng đại hải tặc thời đại Roger ý chí hắn. Đối với có người dám khiêu chiến thế giới chính cũng đều là tình nguyện gặp thành. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.